toàn chức nghệ thuật gia. Chương 881, mạng giao thiệp, góc truyện audio.com. Chương 874, mạng giao thiệp rất hiển như Ngư Vương Triều quán rượu phát hỏa từ Vương Hâm cùng Miêu Bách cùng với Phương Mặc Khản bắt đầu, lại tới bị bọn họ hấp dẫn tới 8 vị phú hào, tin tức đang nhanh chóng khuếch tán. Ngắn ngủi mấy ngày, phú hào vòng liền lưu truyền nổi lên liên quan tới ảnh tử kia 5 bức họa truyền thuyết. Đây chính là nhóm lớn một đường phú hào xuất hiện ở Ngư Vương Triều quán rượu nguyên nhân. Có phú hào là thuận đường qua tới nhìn một chút, có phú hào chính là giấu trong lòng mong đợi đặc biệt tới. Có phú hào liền dứt khoát là bị bằng hữu cường kéo qua tới. Nhưng vô luận những phú hào này là bởi vì tại sao loại nguyên nhân xuất hiện ở đây ra mới mở tửu điếm cấp 5 sao, vô luận bọn họ khi nhìn đến những bức họa này trước nội tâm có bao nhiêu nghi ngờ cùng không hiểu. Cuối cùng, toàn bộ thấy này 5 bức họa phú hào đều bị dễ như trở bàn tay bắt làm tù binh. Cảnh đẹp trong tranh vào hồn, không có ai có thể ngăn cản ý cảnh như thế này đập vào mặt thần kỳ mị lực. Bá bá bá, 5 gian buồng trong trực tiếp bị hẹn trước đến mấy 10 ngày sau, thậm chí còn có tiếp tục kéo dài hẹn trước kỳ tư thế. Loại này hỏa bạo tư thế quá dọa người. Vì bảo đảm càng nhiều phú hào cũng có cơ hội hưởng thụ được buồng trong, Tôn Diệu Hỏa chỉ có thể đẩy ra một cái tân quy định. Ngư Vương Triều bên trong tửu điếm bất kỳ một cái nào buồng trong, chỉ cần hẹn trước liền không chấp nhận hủy bỏ, lại hẹn trước người phải nhất định trước tiên đem 500.000 một đêm tiền phòng duy nhất tràn đầy, nếu không chấp nhận hẹn trước. Nhưng mà, chính là loại trình độ này hạn chế căn bản thấp không ngăn được bọn phú hào đối với cái này 5 bức họa nhiệt tình. Vừa vặn ngược lại là, loại này bất cận nhân tình quy định ngược lại càng kích thích bọn phú hào. Này từng cái phú hào bộc phát chen lấn đặt trước đứng lên, phảng phất bọn họ không có ở đây Ngư Vương Triều bên trong phòng ở thêm một đêm tự thân phong cách sẽ bị thấp xuống tựa như. Đám người này điên rồi sao? Vương Vũ Nhân đều ngu, 500.000 một đêm buồng trong, lại không người chê đắt từng cái thậm chí còn mẹ nó cướp đặt trước. Đứng ở người góc độ nhìn, bọn họ rất điên cuồng. Tôn Diệu Hòa cười cười nói, nhưng nếu như ngươi giống như bọn họ có tiền, ngươi có muốn hay không ở bên trong ở một đêm? Muốn, Vương Vũ gần như không chút do dự trả lời. Vỗ một cái Vương Vũ bả vai, Tôn Diệu Hòa nhàn nhạt nói. Sự tình chỉ đơn giản như vậy, tiền vật này đối với ta mà nói chỉ là một con số, ta cần muốn không phải tiền, mà là tiền có thể vì ta sáng tạo giá trị, đối với bọn họ mà nói cũng giống vậy, đến bọn họ loại này tầng thứ, đã rất khó đạt được về tinh thần cảm giác thỏa mãn, mà ảnh tử lão sư những bức họa này có thể cho bọn hắn mang đến về tinh thần hưởng thụ, cùng loại này hưởng thụ so sánh, chính là 500.000 tính là cái gì. Nói xong, Tôn Diệu Hòa rời đi phòng làm việc, hắn còn phải tiếp tục đi cùng bên ngoài những phú hào này. Ngư Vương Triều quán rượu này 5 bức họa, mang đến cho hắn to lớn mạng giao thiệp. Đối với Tôn Diệu Hòa mà nói, những người này mạch nếu như có thể lợi dụng kia tương lai có thể sinh ra giá trị đem không thể đo lường. Vương Vũ là kinh ngạc nhìn Tôn Diệu Hòa bóng lưng, hắn bỗng nhiên đang suy nghĩ, ngày đó tiện ngư lão sư đối bên trong phòng vốn có 5 bức họa biểu thị bất mãn lúc. Góc truyện audio.com. Tôn Diệu Hòa nếu như không có quả quyết biểu thị muốn triệt hạ kia vốn có 5 bức họa, hắn còn có thể từ tiện ngư lão sư nơi đó bắt được ảnh tử lão sư này 5 bức thần tác làm thay thế sao? Đáp án dĩ nhiên là, đại khái suất sẽ không. Giờ khắc này, trong lòng Vương Vũ nhấc lên kinh đào hãi lãng. Cùng chủ tịch hội đồng quản trị so với chính mình thật sự là quá trẻ tuổi. Mình đương thời lại đang đáy lòng cười nhạo chủ tịch hội đồng quản trị thấy đối phương là tiện ngư lão sư ngốc nghếch liếm cầu. Tiện ngư lão sư nói cái gì, Tôn Diệu Hòa cũng sẽ không có chút nào ranh giới cuối cùng lấy lòng, cho dù là đối phương thuận miệng một câu nói, cũng có thể theo liếm đi lên. Bây giờ suy nghĩ một chút, này mẹ nó kêu liếm sao? Đây rõ ràng là chủ tịch hội đồng quản trị đại cách cục đại khí phách. Khó trách chủ tịch hội đồng quản trị đối tiện ngư lão sư như thế nói gì nghe nấy, nguyên lai tiện ngư lão sư thuận miệng một câu nói, cũng có như thế thâm ý, Vương Vũ mấy ngày nay không phải bạch trải qua. Hắn đã nghe nói, trong tửu điếm này 5 bức họa trình độ chân quý không ai sánh bằng, là ảnh tử lão sư hội họa kiếp sống tác phẩm đỉnh cao. Toàn bộ Lam Tinh cùng trình độ tác phẩm chỉ có 6 bức. Mà Ngư Vương Triều quán rượu liền nắm giữ ước chừng 5 bức nhiều. Bao nhiêu phú hào ném một cái thiên kim, muốn yêu cầu ảnh tử lão sư vẽ tranh mà không phải. Kết quả chủ tịch hội đồng quản trị cũng bởi vì tiện ngư lão sư thuận miệng một câu nói mà rút lui hết vốn có 5 bức họa, liền trực tiếp thông qua tiện ngư lão sư quan hệ lấy được rồi ảnh tử lão sư này 5 bức họa tác vì thay thế, từ đó để cho Ngư Vương Triều quán rượu nhất phi trùng thiên. Chủ tịch hội đồng quản trị quá kinh khủng, bất quá kinh khủng hơn hay lại là tiện ngư lão sư. Phú hào ném một cái thiên kim cũng mong mà không được họa tác, tiện ngư lão sư lại dễ như trở bàn tay từ ảnh tử kia bắt được. Đây là bao lớn mặt mũi. Nghe nói ảnh tử kia thứ 6 bức cùng Trình Độ Hỏa cũng bị Tiện Ngư bắt được đưa cho Tinh Mang chủ tịch hội đồng quản trị Lý Tụng Hoa. Này khởi không phải nói, ảnh tử tụt cùng nhất 6 bức họa toàn bộ đều bị Tiện Ngư lão sư một người lấy được rồi. Này đã không phải vấn đề mặt mũi rồi. Tiện Ngư sở cuồng cùng ảnh tử giữa cảm tình, khả năng so với thế nhân tưởng tượng còn phải thâm. Có lẽ nhà mình vị này tôn quản trị, sớm liền ý thức được một điểm này. Được rồi, Vương Vũ đối Tôn Diệu Hòa hiểu lầm rất sâu. Tôn Diệu Hòa lúc ấy quả quyết triệt hạ nguyên lai treo đang phòng xếp kia 5 bức họa thuần túy là từ để cho học đệ vui vẻ bản năng thôi. Bất quá, ít nhất có một chút Vương Vũ nói không sai. Phú Hào vòng rất nhiều người nhìn xong Ngư Vương Triều quán rượu 5 bức họa tác sau đó, đúng là nghĩ đủ phương cách liên lạc ảnh tử cầu mua đối phương tác phẩm. Có thể nói là vô số Phú Hào ùa lên, đáng tiếc trước mắt không có ai thành công, Kim Mộc phòng thủ có thể nói là giọt nước không lọt. Cái này làm cho vô số Phú Hào bóp cổ tay thở dài, đồng thời lại cảm khái vô hạn. Thực ra chúng ta sớm nên minh bạch loại này cấp bậc họa tác, nếu như ảnh tử lão sư có thể dễ như trở bàn tay vẽ ra đến kia thần tác không khỏi cũng giá quá rẻ, bất quá càng là như thế ta liền càng thấy được những bức họa này trình độ chân quý thế gian hãn hữu. Đúng vậy, góc truyện audio.com, thần tác sở dĩ là thần tác cũng là bởi vì chế tự mình cũng cần tập trạng thái cùng tài hoa cùng linh cảm cùng một thân, ở thiên thời địa lợi nhân hòa dưới tình huống, mới có thể tình cờ gian sáng tác đi ra, cái này cũng là vì vô số đỉnh cấp nghệ thuật gia rõ ràng có kinh tài tuyệt diễm năng lực nhưng chân chính gọi là tác phẩm tiêu biểu tác phẩm lại vì số không nhiều nguyên nhân chỗ. Ảnh tử lão sư đã đầy đủ kinh khủng. Loại này cấp bậc tác phẩm, hắn có thể sáng tác ra suốt 6 bức thật sự là không dễ dàng a. Bây giờ ta liền muốn nhìn một chút thứ 6 bức dáng dấp ra sao, nếu như không thấy được ảnh tử thứ 6 bức mãnh liệt vậy đối với ta đây yêu thích tranh thành si người mà nói thật muốn dẫn mà sống bình chuyện ăn năn rồi. Thứ 6 bức trong tay Lý Tụng Hoa ta chuẩn bị tìm hắn nói một chút. Ta theo hắn đã nói, hắn nói cái gì cũng không chịu bán trao tay, bất qua cái này ngược lại không trách hắn, đổi chúng ta bất cứ người nào, nắm giữ như vậy họa cũng sẽ không bán ra ngoài. Không bán thì không bán, nhìn một chút cũng không được kia cũng quá hẹp hòi. Đúng vậy, tìm hắn đi, đồng thời đi chúng ta đám người này cùng đi ra mặt, hắn Lý Tụng Hoa thật đúng là dám trận ngoài cửa hay sao? Lý Tụng Hoa không dám, Lý Tụng Hoa có chút sợ. Hắn trốn việc sau mang theo, bôn mã đồ, về đến nhà, lại cùng trong đó một vị mơ ước trong tay hắn họa tác Phú Hào hỏi thăm một chút, đã đại khái biết tình huống. Toàn thế giới liền này 6 bức, còn lại 5 bức đều tại Tôn Diệu Hòa quán rượu, không bán ra ngoài, coi là trấn điếm chi bảo, chỉ có thứ 6 bức bị ta cất giấu, cho nên bọn Phú Hào cũng đỏ mắt. Cái này Tôn Diệu Hòa không đơn giản. Lại học ta phóng Lâm Nguyên nhập cổ, lại vừa là làm trò chơi, lại vừa là mở tửu điếm, còn trong lúc vô tình dựa vào Lâm Nguyên thành ca vương. Ta lúc trước thế nào không chú ý tới hắn, nếu là công ty của ta nhân, xem ra sau này muốn cùng Tôn Diệu Hòa tính toán cẩn thận một phen mới được, không nghĩ tới ngoại trừ Lâm Nguyên ngoại công ty của ta còn có lợi hại như vậy nhân tài. Lý Tụng Hoa trong đầu thoáng qua vô ý tưởng của số. Ảnh từ bức họa này rất phỏng tay, nhưng đối với chính mình mà nói nhưng là cái cơ hội. Mặc dù bức họa này hắn không thể nào bán đi, nhưng chỉ là cho người khác nhìn một chút lại sẽ không rơi miếng thịt mà đây cũng là mình và các lộ Phú Hào giao hảo tuyệt cao cơ hội. Đi, các ngươi không phải muốn xem không? Ta đây liền cho các ngươi nhìn đủ. Lý Tụng Hoa khẽ mỉm cười, rốt cuộc không hề trốn tránh, mà là chủ động lấy điện thoại di động ra thông qua điện thoại. Lôi Đồng a, không có. Họa là không có khả năng bán. Bất quá Lôi Đồng yêu thích tranh chi tâm để cho ta sâu sắc cảm động. Lôi Đồng không ngại tới nhà của ta ngồi một chút như thế nào? Chúng ta đồng thời giám định một chút Tiện Ngư bức họa này. Chúng ta lấy họa kết bạn, chỉ nói gió chăng, không nói chuyện làm ăn, chỉ nói gió chăng, loại này họa quỷ tin, lấy Lý Tụng Hoa thủ đoạn, gió chăng cuối cùng, vẫn là làm ăn. Tôn Diệu Hòa dựa vào ảnh từ 5 bức họa kết giao vô số nhân mạch. Mặc dù Lý Tụng Hoa chỉ có một bức nhưng tương tự có thể kết giao vô số nhân mạch lại cuối cùng đem hóa thành tự thân trợ lực. Ảnh từ, liên tục cho bọn Phú Hào gọi số điện thoại sau đó, Lý Tụng Hoa như có điều suy nghĩ. Lâm Nguyên ba cái bí danh, mặc dù Lý Tụng Hoa cũng rất coi trọng, nhưng trình độ lại mỗi người bất đồng. Tiện Ngư đệ nhất, góc truyện audio.com. Bởi vì Tiện Ngư khúc phụ thân phận đối Tinh Mang mà nói vô cùng trọng yếu, hơn nữa đối phương còn có điện ảnh phương diện tài năng. Sở cuồng thứ hai, sở cuồng tiểu thuyết điện ảnh bản quyền đối Tinh Mang mà nói trọng yếu giống vậy, không nói cái khác chỉ cần một Tây Du từ Bảo Liên đăng, bắt đầu cũng đã thành Tinh Mang lớn nhất cây dụng tiền một trong. ảnh từ thứ ba, ảnh từ manga, làm thành truyện tranh cũng phi thường kiếm tiền, tinh mang hoạt hình ngành chính là nhân này mà đặt chân. Nhưng, ảnh từ sức ảnh hưởng, đúng là vẫn còn hơi kém với Lâm Nguyên trước hai cái bí danh, bởi vì hấp kim năng lực bài danh kém cỏi nhất. Nhưng mà, ảnh từ quốc họa trình độ, lại để cho Lý Tụng Hoa thay đổi ý tưởng. Hắn tựa hồ nghiêm trọng đánh giá thấp ảnh từ kinh khủng. Bằng vào mấy tấm họa liền để cho vô số phú hào đổ xô vào. Ý nào đó mà nói, đây là liền tiện ngư cùng sở cuồng cũng làm không được sự tình. Lại không nói Lam Tinh có bao nhiêu yêu thích tranh phú hào. Ảnh từ chân chính chỗ kinh khủng ở chỗ coi như không yêu thích tranh phú hào, ảnh từ cũng có thể đem bọn họ biến thành họa si. Lý Tụng Hoa đem, bôn mã đồ, mang về nhà sau, thê tử nhìn một cái liền trực tiếp mê mẫn rồi. Rõ ràng thê tử là một cái thích xem phim truyền hình, không có chuyện gì liền ái xuất đi theo nhân đánh đánh mặt trược nông cạn phú bà, lại đột nhiên bị một bức họa hấp dẫn tâm thần, này đủ để cho Lý Tụng Hoa cho ra gần gũi nhất sự thật nghĩ rằng. Chớ nói chi là nhà hắn vị kia bảo mẫu thấy, bôn mã đồ, sau đó cũng con mắt trực. Không đúng, Lý Tụng Hoa đột nhiên vỗ một cái ót, nhìn một chút đã biết cũng mù suy nghĩ gì chứ, vô luận tiện ngư hay lại là sở cuồng cũng hoặc là ảnh tử, vậy không đều là Lâm Nguyên à? PS cảm tạ label 0V0 đại lão lại một cái minh chủ, vì đại lão dâng lên đầu gối ông chủ phát đại tài. Tiếp tục viết, cách chương.